Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương đào tuyệt học, chương 832, chương đào tuyệt học, mới bảng danh sách ra lò, cũng đưa tới một trận oanh động, tuyệt đỉnh, cao phẩm trở xuống võ giả, phần lớn người cơ hồ đều là lần thứ nhất biết, nguyên lai, cửu phẩm còn có dạng này phân chia. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, tuyệt đỉnh cũng không thể tính cửu phẩm cảnh. Thấp nhất 80 vạn tạp khí huyết cường độ. Cái số này vừa ra, vô số võ giả rung động. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, khí huyết ngàn tạp, lục phẩm đỉnh phong võ giả, khí huyết vạn tạp, mà tuyệt đỉnh, thấp nhất đều có 80 vạn. Dạng này chênh lệch, cách biệt một trời. Từ 40 vạn vượt qua thức đến 800 vạn, đây chính là bản nguyên 10 đoạn bên trong người mạnh nhất cùng tuyệt đỉnh chênh lệch. Song phương cũng có một cái chất phân chia, có thể tuyệt đỉnh, vẫn như cũ tính cửu phẩm. Giờ khắc này, dù là Phương Bình cũng đang nghi ngờ, hoàng giả cảnh cùng tuyệt đỉnh cảnh đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Nếu như chênh lệch không lớn, vậy liền không cần thiết quá để ý có phải hay không hoàng giả cảnh. Đỉnh cấp tuyệt đỉnh, như lão Trương loại này, khí huyết chỉ sợ có 100 vạn tạp trở lên. Đây là tuyệt đỉnh khí huyết, có thể so với bình thường cửu phẩm 200 vạn tạp trở lên. Chẳng lẽ, cái này còn không phải chất bên trên thuế biến? Phương Bình nghi hoặc cùng hoàng giả cảnh biến hóa, lại là không có quá sâu nghĩ. Cách hắn còn xa, thời khắc này Phương Bình, càng để ý vẫn là thực lực của mình biến hóa. Tài phú, 31 triệu điểm. Khí huyết, 123.600 tạp, 126.800 tạp. Tinh thần, 6.125 hách, 8.099 hách. Phá diệt chi lực, 63 nguyên. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, khí huyết vượt qua 12 vạn tạp, phá diệt chi lực đạt đến 63 nguyên. Phương Bình nhìn xem mới số liệu, tâm tư chuyển động, nếu như có thể 100% nắm giữ phá diệt chi lực. Đó chính là 31 vạn 5.000 tạp lực phá hoại. Dạng này cường giả cũng là cấp cao nhất bản nguyên đạo cường giả. Bản nguyên 10 đoạn không có nghĩa là liền có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Phương Bình gặp qua mạnh nhất bản nguyên 10 đoạn là Kỳ Huyễn Vũ. Tên kia cơ sở khí huyết chỉ sợ có 20 vạn tạp, chưa hẳn so yếu tuyệt đỉnh thấp. Gia hỏa này tại cửu phẩm cảnh dừng lại mấy trăm năm, đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, không kém gì bình thường kim thân 8 rèn đỉnh phong, thậm chí 9 rèn cảnh. Hắn dạng này cường giả, bản nguyên đạo cũng đi tới cực hạn, ngoại trừ không có tuyệt đỉnh như thế chất bên trên biến hóa, hắn chính là một cái chân vương cường giả. Tăng phúc về sau Kỳ Huyễn Vũ, thực lực bản thân có thể đạt tới 40 vạn tạp. Có thể hắn cũng làm không được 100% bộc phát. Bất quá hắn sống quá dài, 90% chỉ sợ đều có 36 vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Vậy đại khái chính là lưỡng giới bên trong mạnh nhất cửu phẩm thực lực. Đương nhiên, thần binh cũng có tăng phúc, tuyệt học cũng có tăng phúc. Nếu như Kỳ Huyễn Vũ thần binh trưởng khống thuần thục, tuyệt học cường đại, vẫn là khả năng đạt tới 40 vạn giới hạn này. 40 vạn, đây chính là không phải tuyệt đỉnh một cái giới hạn thực lực. Phương Bình nhìn một hồi bảng danh sách, lại cảm thụ một phen chính mình mới thực lực, coi như hài lòng, thế nhưng không tính hài lòng, còn chưa đủ cường đại. Lực lượng trưởng khống một mực là hắn thiếu hụt, tấn cấp quá nhanh, đây chính là quả đắng. 8 rèn kim thân, ấn lý thuyết hẳn là đủ để triệt tiêu bản nguyên đạo tăng phúc. ta hẳn là ít nhất có bản nguyên đạo ngũ đoạn tả hữu thực lực. Có thể ta không có. Phương Bình khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại cùng bản nguyên đạo ba đoạn trở xuống võ giả giao chiến. Thắng bại khó nói, có thể ba đoạn trở lên. Cái này muốn nhìn tình huống. Dưới tình huống bình thường, bản nguyên đạo đi tới 300 mét tình trạng này, lực lượng trường khống độ sẽ không quá thấp, mà lại đều có các tuyệt học. Dù là không có tuyệt đỉnh tuyệt học, cũng sẽ có chính mình độc môn tuyệt học. Từng tái sống nhiều năm như vậy, cũng bình thường, muốn tâm bình tĩnh, ngoặc kép, Phương Bình bản thân an ủi một phen. Lý lão đầu tính tuổi trẻ, vừa qua khỏi 60 tuổi, hiện tại cũng mới 61 tuổi, nhưng so sánh hắn vẫn là lớn hơn đến tận 40 tuổi. Qua hết 10 năm, Phương Bình hiện tại cũng có thể tính 21 tuổi. Lão Trương năm nay là 86 đi. Phương Bình trong lòng nhả rãnh một câu, đừng nhìn lão Trương tại tuyệt đỉnh bên trong tính tiểu nhân. Nhưng cũng là lão gia hỏa một cái, nhanh 90 người, Lý Chấn còn giống như so lão Trương lớn hơn vài tuổi. Cũng là lão đầu tử, Nam Vân Nguyệt càng lớn, 90 ra mặt, ta còn nhỏ, ta còn trẻ, thương miêu loại kia đồ cổ, mấy ngàn tuổi, ta không vội. Ta không vội, ngoặc kép, Phương Bình sẽ có chút sao động tâm tư kiềm chế xuống dưới. Đến hắn mức này, không có chiến tranh lời nói, sống thiên tuế cũng không khó, nhân sinh đường, đi 50 điểm một trong mà thôi. Gấp cái gì, ma võ, sau đại chiến, ma võ vẫn còn có chút loạn, giờ phút này người đến người đi, rất náo nhiệt, bây giờ ma võ có thể nối thẳng ma đô địa quật, không có đất hạ thông đạo, trực tiếp một đầu đại đạo thông vòng xoáy. Phương Bình hướng phòng chiến pháp đi trên đường đi, ân cần thăm hỏi âm thanh không ngừng. Phương hiệu trưởng, bây giờ là danh phù kỳ thực Phương hiệu trưởng. Ma đô chiến kết thúc, Trương Đào bọn hắn uy vọng tại cường giả bên trong cao đến cực hạn. Mà Phương Bình uy vọng, tại ma võ thầy trò bên trong cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Tháng 11 hoàng cảnh đám người chiến tử. Phương Bình chủ hoạch ma đô chiến. Một trận chiến định địa quật. Hai tháng không đến. Đặt ở ma đô võ giả trong lòng ma đô địa quật. Không còn có bất kỳ tai họa ngầm nào. Triệt để trở thành hoa quốc địa bàn. Bao quát cấm địa đều che diệt. Nghĩ đến cấm địa, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tinh thần lực cấp tốc sóng gió nổi lên, dò hỏi, đầu sát, con kia phượng hoàng cùng chuột đâu, ngoặc kép, sợ chúng nó bạo động, tạm thời áp giải tiến vào địa quật, hiện tại từ Quách hiệu trưởng ba người trông giữ, a, quay đầu nhìn lại nhìn, lần này thần binh vỡ vụn thêm nhiều nhìn kỹ hắn nói, nơi xa, Lý Hàn Tùng thân ảnh hiển hiện, nghe nói như thế, nhếch miệng bật cười, Phương Bình đây là để mắt tới kia hai con yêu thú. Lý Hàn Tùng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, dò hỏi, tám gen rồi, cảm giác như thế nào? Ngoặc kép, bình thường, còn chưa đủ, Phương Bình vừa đi vừa cười nói, ngươi cũng không tệ, bát phẩm hai gen, vẫn được. Lý Hàn Tùng một mặt ngượng ngùng, bát phẩm hai rèn cũng chỉ là vẫn được sao? Ta tiến bát phẩm không có mấy ngày. Tinh thần lực, trước mắt cũng chỉ đủ hắn tấn cấp bát phẩm ba rèn. Bát phẩm bốn rèn cũng khó khăn. Ta đi phòng chiến pháp nhìn xem. Lão Trương bọn hắn đem tuyệt đỉnh tuyệt học lưu tại phòng chiến pháp. Không phải bình thường tâm lớn, cũng không sợ bị người đoạt. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, ai dám đến ma võ giật đồ, tuyệt đỉnh tới không sai biệt lắm. Điều này cũng đúng, Phương Bình đi một hồi, lại nói, quay lại ta mang các ngươi cùng đi gặp Thương Miêu. Gia hỏa này không chừng biết cái gì, có lẽ có thể giúp các ngươi tiến thêm một bước. Ngoặc kép, con mèo kia, ngươi vẫn là kiềm chế một chút. Trước tiên đem chính ngươi vấn đề giải quyết lại nói. Phương Bình cười nhạt nói, vấn đề của ta, ta không có vấn đề. Thương Miêu có lẽ biết cái gì, có lẽ không biết, cũng không cần quá để ý những thứ này. Lý Hàn Tùng gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Tiếp lấy lại nhếch miệng cười nói, kim thân bảng nhìn sao? Tổng cộng 147 người, ta lấy bát phẩm 2 rèn thực lực, xếp hạng 31 vị, so không ít bát phẩm 4-5 rèn cường giả xếp hạng đều cao. Ngoặc kép, nói nhảm, người thần khải mang theo, bản nguyên đạo cũng khó khăn oanh sát ngươi, bài danh phía trên thật bất ngờ sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói, hỏi, ngươi bây giờ khí huyết mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, năm hơn vạn tạp, tiếp cận 6 vạn tạp, đạt tới 6 vạn tạp, cũng liền mang ý nghĩa hắn bước vào bát phẩm 3 rèn cảnh. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, ngươi xương sọ hiện tại đối ngươi còn có tăng phúc sao? Ngoặc kép, trước kia, mọi người khí huyết đều so bình thường võ giả cao không ít. Hiện tại giống như san bằng, Phương Bình cũng là như thế. Lý Hàn Tùng nghĩ nghĩ mới nói, có một chút, bất quá không cao, khả năng thêm ra mấy ngàn tạp dáng vẻ. Ta vừa đến bát phẩm 3 rèn, có chừng 6 vạn tạp ra mặt, tiến vào kim thân 6 rèn, ta hẳn là khả năng đạt tới 10 vạn tạp khí huyết. Tăng phúc không lớn, Phương Bình tiếp tục đi tới, hỏi lần nữa, lực lượng trưởng khống độ như thế nào? Ngoặc kép, 60% tả hữu, yếu một chút, Phương Bình cảm khái nói, chúng ta tăng lên là nhanh, bất quá chỗ thiếu hụt này, cũng cần mau chóng giải quyết, uy tín lâu năm cường giả, lực lượng trưởng khống độ bình thường đều tại 70% trở lên. Lần này đại chiến, ta còn tốt, ngươi coi như cái tấm chắn, chuyện gì cũng không làm được. Lý Hàn Tùng một mặt cười khổ, tốt xấu vẫn là cho cửu phẩm làm tấm thuẫn. Không tệ, tiến bộ kỳ thật đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Phương Bình còn không biết dừng, gia hỏa này tâm thật to lớn. Phương Bình gặp hắn không nói chuyện, cười ha hả nói, chúng ta mới là thời đại này nhân vật chính. Lão Trương những người này, già rồi, già liền nên về hưu, liền nên bảo dưỡng tuổi thọ. Trước đó một trận chiến, cũng làm cho hắn ra đủ danh tiếng. Người nghĩ một mực xem kịch sao? Ngoặc kép, không muốn, ngoặc kép, vậy sẽ phải càng mạnh. Tiếp xuống mạnh lên cơ hội rất nhiều. Tử Cái Sơn, Vương Chiến Chi Địa có lẽ đều là chúng ta mạnh lên cơ hội. Tiểu Mập Mạp nói, hắn đến bát phẩm, chiến vương cho hắn tìm được cơ duyên. Có cơ hội, chúng ta cũng muốn nhúng một tay. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta muốn tiến vào 9 rèn. Người cũng muốn mau chóng rèn luyện kim thân, đạt tới cao rèn cảnh. Dạng này mới có chính diện tác chiến thực lực. Bây giờ, tuyệt đỉnh không ra, chân vương không ra. Kỳ thật hiện tại là cơ hội của chúng ta. Vương Chiến Chi Địa sự tình kết thúc về sau, ta nghĩ địa quật chân vương đại khái cũng đều muốn triệt để ẩn núp, chờ đợi sau cùng đại chiến đến. Mà thời gian này kém, là chúng ta quật khởi cuối cùng cơ hội. Ngoặc kép, bây giờ thông đạo đã mở ra 107 đầu. Ngay tại trước đó vài ngày, thứ 107 cái lối đi mở ra. Giờ phút này, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng thông đạo chưa mở ra. Ngay tại Hoa Quốc cảnh nội, chờ một đầu cuối cùng thông đạo mở ra, có lẽ sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần ngàn năm thời gian, tất cả thông đạo cuối cùng là triệt để mở ra. Phương Bình biết, đại chiến mau tới, Lý Hàn Tùng sắc mặt trịnh trọng, gật đầu nói, minh bạch, yên tâm đi. Chúng ta sẽ mau chóng tiến bộ, sẽ không cho ngươi cản trở. Đúng, Tần Phượng Thanh tiểu tử kia có chút bí mật. Gia hỏa này gần nhất tại Chu Bị, giống như chuẩn bị đi xa. Ta hoài nghi gia hỏa này tìm tới cơ duyên gì, chuẩn bị đi cướp đoạt cơ duyên. Mọi người có mọi người cơ duyên, không cần quá để ý. Phương Bình cười nói, hắn lần trước tràn đầy tự tin nói sớm muộn đuổi kịp ta. Hẳn là có cái gì phát hiện, bất quá cho dù có cơ duyên, cũng không ngoài hồ những cái kia bảo vật loại hình. Đối với hắn hữu dụng, đối với chúng ta chưa hẳn hữu dụng. Tần Phượng Thanh hiện tại vẫn là thất phẩm trung đoạn, khoảng cách cao đoạn kém một chút. Đối với hắn hữu dụng, Phương Bình thật chưa hẳn để mắt. Đang khi nói chuyện, Phương Bình chạy tới phòng chiến pháp cổng. Vừa đến cổng, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, Tống lão sư, không tuân thủ phòng năng nguyên, đổi thủ phòng chiến pháp rồi. Ngoặc kép, cổng, Tống Doanh Cát liếc mắt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, im lặng nói, các người những tông sư này cường giả không làm việc này. Phòng chiến pháp hiện tại lại có đặc thù đồ vật ở bên trong. Chúng ta không tuân thủ, ngươi đến thủ, ngoặc kép, hắn cũng tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh, bất quá tinh thần lực khoảng cách cụ hiện còn kém chút. Trong ngắn hạn chỉ sợ còn muốn dừng lại tại giai đoạn này. Bây giờ tại ma võ, không vào tông sư, cũng không tính cường giả. Phương Bình bật cười, cũng không nhiều lời, cấp tốc nói, bộ trưởng bọn hắn làm sao đem tuyệt học thả cái này. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát cười ha hả nói, ngươi thật sự cho rằng để lại cho ngươi, cũng coi là lưu cho người hữu duyên đi, có ít người cùng bộ trưởng con đường của bọn họ cùng loại. Học được tuyệt học của bọn hắn mới xem như đáng giá. Đặt ở cái này, kia là để tất cả mọi người đi thử một chút. Thật muốn độ phù hợp cao, kỳ thật cũng có thể học. Học xong, ngươi liền không có. Tuyệt đỉnh tuyệt học, học được một lần, trực tiếp vỡ vụn. Điểm ấy Phương Bình biết. Hắn cũng là không nghĩ tới. Hai vị tuyệt đỉnh lại là ý tứ này. Thua thiệt chính mình cảm thấy lão Trương người tốt. Cố ý cho mình lưu lại tuyệt học. Tình cảm là cho mọi người chuẩn bị. Lão Trương nói xong cho ta. Ta cầm đi a, các người đều bao lớn tuổi rồi. Chính mình sáng tạo đi. Chúng ta tiểu bối, lúc này mới muốn đi tiền nhân đường. Phương Bình dứt khoát trực tiếp. Trong nháy mắt đem tuyệt học chiếm làm của riêng. Tống Doanh Cát giờ khóc giờ cười nói. Không nói không cho ngươi. Đoạt cái gì đoạt, mọi người tới thử. Độ phù hợp không cao. Chưa chắc có tuyệt học của mình dùng tốt. Bất quá ngươi cầm tuyệt học, cũng đừng trà đạp, lão Tống, đây cũng không phải là đối đãi hiệu trưởng ngữ khí, muốn tôn trọng hiệu trưởng. Tống Doanh Cát im lặng, không tiếp tục để ý hắn. Tôn trọng cái rắm, tiểu tử ngươi cũng liền thực lực bây giờ mạnh, yếu lời nói, ba ngày cho ngươi đánh một trận. Phương Bình cùng Tống Doanh Cát mở một trận trò đùa, rất mau vào phòng chiến pháp. Phòng chiến pháp tầng cao nhất, hai quyển thủy tinh sách lơ lửng giữa không trung. Một quyển sách, kiếm khí ngút trời, một quyển sách, khí tức ôn hòa. Không cần đoán, Phương Bình cũng biết cái nào vốn là lão Trương. Hắn đối lão Trương tuyệt học, cũng tương đối hiếu kỳ. Chưa từng nghe qua lão Trương tuyệt học danh tự, cũng là biết Lý Trấn, phá không kiếm quyết. Lý lão đầu học được cái này. Chiến lược cường đại, độ phù hợp cực cao. Lý Trấn lúc trước ý tứ chính là cái này. Nếu là hắn chết trận, để Lý lão đầu đến đi hắn đạo. Bất quá về sau Lý lão đầu đi vạn đạo hợp nhất, cũng là không có cơ hội này. Thủy tinh trên sách không có chữ, bất quá kia là nhìn bằng mắt thường không thấy. Phương Bình tinh thần lực ba động một chút, rất nhanh hai quyển thủy tinh trên sách đều có chữ viết hiện ra. Phá không kiếm quyết, Lý Trấn tuyệt học. Phương Bình nhìn thoáng qua liền không còn đi quản. Lão Trương, Phương Bình trong nháy mắt mắt trợn tròn. Trương Đào giáo dục ghi chép. Cái quỷ gì? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng. Cái này là tuyệt học danh tự. Phương Bình mộng, Lý Hàn Tùng cũng là nghẹn mặt đỏ dần. Thở hổn hển nén cười nói, cùng ngươi cái kia, vạn sư Phương Bình quyết, cũng là có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả. lại giống nhau đến kỳ diệu. Phương Bình cười khổ nói, thôi đi, ta không có hắn trực tiếp đi. Trực tiếp Trương Đào giáo dục ghi chép, cái này nếu là ai học được tuyệt học của hắn, một chiêu đánh đi ra, hét lớn một tiếng, Trương Đào giáo dục ghi chép, cái này ai chịu nổi. Ngoạc kép, nhìn xem Lý lão đầu bọn hắn, một chiêu đánh đi ra, vậy cũng là phá không, mà giống lên. Chẳng lẽ về sau chính mình học được lão Trương tuyệt học, cũng muốn thế nào xấu hổ, hô hào, Trương Đào ghi chép, không mặt mũi hô, giống tuyệt học danh tự, đó là vì gia tăng khí thế, đại chiến cùng một chỗ, võ giả toàn lực ứng phó, có đôi khi nghẹn hoảng, không giống một tiếng không thoải mái, có thể tuyệt học này, Phương Bình cam đoan, dù là chính mình học được, cũng sẽ không la như vậy, nhìn một hồi. Phương Bình có chút cau mày nói, giống như đều không phải là rất thích hợp ta. Lão Trương còn tốt điểm, cảm giác không tính quá bài xích ta. Có thể Lý Tư Lệnh, khí cơ cách ly ta, chỉ sợ ta học được cũng học uổng công. Lý Trấn tuyệt học, sát khí ngút trời, lăng lệ vô cùng. Dạng này tuyệt học, giống như không quá phù hợp Phương Bình, mà lại dùng kiếm. Phương Bình cơ hồ đều không có cầm qua kiếm, chủ yếu vẫn là tham khảo. Lý Hàn Tùng lập tức nói, tuyệt học chính là năng lượng phương thức sắp xếp, để ngươi nhìn xem tuyệt đỉnh cường giả như thế nào sắp xếp năng lượng của bọn hắn. Bất quá tuyệt đỉnh tuyệt học năng lượng phương thức sắp xếp cùng bọn hắn bản nguyên đạo là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên nói tuyệt học cũng là bản nguyên đạo một loại hiển hóa. Hai vị bộ trưởng đủ coi trọng ngươi, đó là đương nhiên. Ngoạc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta chuẩn bị chờ ta tuyệt đỉnh, cùng bọn hắn thành anh em kết bái. Người một nhà không nói hai nhà nói. Ngoạc kép, Lý Hàn Tùng lật lên bạch nhãn, sao khinh bỉ, đừng cho là ta ngày đó không tại. Ngươi muốn nhận lão Trương làm cha nuôi, hiện tại muốn thành anh em kết bái. Đổi ngày mai có phải hay không muốn cho bọn hắn làm cha nuôi rồi? Phương Bình tiếp tục cười nói, làm gì? Có ý kiến? Người suy nghĩ một chút. Tuyệt đỉnh có thể sống mấy ngàn năm bất tử. Chúng ta 20 tuổi cùng 100 tuổi. Có chênh lệch sao? Đều tính người cùng thế hệ. Đúng hay không? Ngoạc kép, người cùng thế hệ. Kia thành anh em kết bái liền không thành vấn đề. Ngoạc kép, Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, đem hai quyển tuyệt học thu nhập trong ngực. Cái này hai quyển tuyệt học, chính mình phải thật tốt phỏng đoán. Bất quá cái này không vội, phía bên mình còn có chuyện khác. Thương Miêu bên kia phải nhanh một chút giải quyết. Giải quyết Thương Miêu sự tình, chính mình sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không muộn. Thuận tiện đi địa quật, đem thu hoạch lần này kết toán một chút. Tài phú điểm hiện tại tiêu hao hầu như không còn, muốn tu luyện đều không có quá nhiều tài phú điểm rồi. Mặt khác, trước đó Thương Miêu chém giết Tùng Vương, có thể hắn chiếc nhẫn chính mình thế mà mở không ra. Tùng Vương đều đã chết, vừa vặn rất tốt, giống còn phong tồn nhẫn chữ vật. Cái này khiến Phương Bình rất bất đắc dĩ. Trước đó lão Trương bọn hắn đi nhanh, Phương Bình hoài nghi cần tuyệt đỉnh cảnh cường giả mới có thể đánh tan Tùng Vương lưu lại tinh. Thần lực phong tồn, đi tìm Thương Miêu thử một chút. Đến nỗi Thương Miêu, đại khái suất không để vào mắt. Để mắt, lần trước cũng sẽ không nhìn xem Phương Bình nhặt. Một vị chân vương nhẫn chữ vật, đồ tốt khẳng định không ít. Đáng tiếc hiện tại còn không tính là của ta. Nếu có thể làm mấy khỏa duy nhất quả ra, vậy cũng tốt. Phương Bình lần này thật không có cân nhắc mình sự tình. Hiện tại, không ít cửu phẩm vẫn còn đang hôn mê bên trong. Bất diệt vật chất đều vô dụng. Trịnh Đào, Khổng Lệnh Viên, Vương Khánh Hải, Nam Vân Nguyệt, bao quát Điền Mục cũng là trọng thương ngã gục. Điền Mục còn hơi tốt đi một chút. Cái khác bốn người lần này đều bị mang đi. Dù là cứu không tốt bọn hắn, đem điển mục làm xong cũng được. Tùng Vương làm thiên thực vương đình tuyệt đỉnh, có cửu phẩm yêu thực duy nhất quả không kỳ quái. Thiên thực vương đình chân vương, Tùng Vương những người này cũng không phải là thực vật thành tinh, mà là địa quật nhân loại. Nhưng bọn hắn phong hào cùng dòng họ, cơ hồ đều lấy thực vật làm tên. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là bọn hắn những người này, cơ hồ đều có xen lẫn yêu thực đi theo. Từ nhỏ yếu thời kỳ mãi cho đến bọn hắn chân vương cảnh. Tỉ như phong vương vực, cảnh nội liền có một viên cường đại cây phong yêu thực. Cửu phẩm đỉnh phong cảnh, sau phong cửu thành đều mạnh. Thực vật yêu thực, sống lâu, có cơ hồ là đời đời truyền lại. Nghe đồn, phong vương vực cái này khỏa cây phong, từng đi theo phong vương phụ thân thậm chí tổ phụ, về sau mới đi theo phong vương. Cho nên phong vương có phong quả bảo vật như vậy, chính là cái này khỏa yêu thực kết xuất tới. Tùng Vương, Phương Bình suy đoán, hẳn là cũng có một gốc đi theo cây tùng yêu thực mới đúng. Yêu thực khó thành chân vương, thường thường mấy ngàn năm đều sẽ dừng lại tại cửu phẩm cảnh. Thời gian dài như vậy, chưa hẳn sẽ không hao phí thời gian cùng thực lực, đi kết xuất cùng loại với Hoa Tường Vi lúc trước viên kia thần quả. Đây chính là để cửu phẩm cường giả, tinh thần lực tịch diệt về sau lại sống một lần bảo vật. Lúc trước Tường Vi thành chủ trạng thái, cùng hôm nay Vương Khánh Hải mấy nhân loại giống như, tất nhiên có thể để Tường Vi thành chủ sống sót, vậy liền có thể để bọn hắn khôi phục. Trước kia, Phương Bình còn không phải quá hiểu những bảo vật này chân quý. Hiện tại mới xem như thật minh bạch, để cửu phẩm yêu thực, kết xuất duy nhất quả có bao nhiêu khó, lấy dưới thực lực trượt làm đại giá. Thậm chí ẩn chứa một chút thuộc về mình bản nguyên đạo. Tinh khí thần hao tổn không, tiêu hao đại lượng tài nguyên bao quát sinh mệnh lực, liền vì kết xuất một viên duy nhất quả, cả đời một lần một viên, dạng này trái cây, không phải cái nào yêu thực đều sẽ làm. Hoặc là nói, gần như không thể gặp. Hoa Tường Vi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Phương Bình có chút thất thần, một gốc động tình yêu thực, khó có thể tin. Tùng Vương không biết có hay không những đồ chơi này, có mà nói liền dễ làm nhiều. Những này chân vương cũng biết duy nhất quả chân quý, chưa hẳn sẽ không bức bách cửu phẩm yêu thực đi làm. Chấm ngoặc kép, tự nguyện có lẽ không có, có thể uy hiếp tính mạng, vậy liền khó nói. Đi thôi, kêu lên lão Vương, lão Diêu, cùng đi xem nhìn mèo to. Ngoặc kép, Phương Bình không có lại nghĩ những này, hô đầu sắt một tiếng, cười nói, lão Diêu ra hỏa này, lần này có lẽ còn có thể hỗn điểm cơ duyên. Thương Miêu cùng Công Quyên Tử lăn lộn nhiều năm như vậy, lão Diêu thế nhưng là nam phái cường giả phục sinh, theo ta thấy, hắn lần này có lẽ thật có thể vớt điểm chỗ tốt. Lý Hàn Tùng một mặt mong đợi nói, ngươi cảm thấy cái nào chỗ giới vực chi địa là Bắc phái động thiên? Ta cảm thấy Huyền Đức động thiên cùng Hư Lăng động thiên, chỉ sợ chưa chắc là Bắc phái. Hư Lăng động thiên có lẽ là cảm thấy cùng lão Diêu căm thù, có thể lên thứ không có thể đi vào đi. Còn có, Phương Bình, ngươi cảm thấy chúng ta mấy cái là động thiên chi chủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả nói, động thiên chi chủ, ngươi là Trinh Bắc đại tướng quân. Chấm ngoặc kép, hắn mới nói được cái này. Lý Hàn Tùng rầu rĩ nói, Trinh Bắc đại tướng quân, trước kia đi, không có gì, nhưng bây giờ, ngươi cũng nói ta Bắc phái cường giả, chính ta trinh chính ta. Ngoặc kép, lần này hắn không thể giả câm vờ điếc, cái danh xưng này không được. Hắn Bắc phái cường giả, như thế nào Trinh Bắc? Cái này không đúng. Phương Bình giúp đỡ giải thích nói, ngươi cảm thấy không tốt, ngươi coi như một cái danh hiệu, nếu không liền Trấn Bắc đại tướng quân, dạng này như thế nào? Ngoặc kép, cái này không sai, Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hài lòng gật đầu. Cái này có thể có. Trấn Bắc không sai. Hai người hiện tại kia là căn bản không đề cập tới thiên đế là giả sự tình. Dù sao cứ như vậy lừa gạt. Không sai biệt lắm là được rồi. Mấy người giao tình, mối quan hệ, lúc trước chính là thông qua cái này tới. Lão huynh đệ trùng phùng. Hiện tại vạch trần sự thật. Nhiều không tốt, lộ ra chúng ta mấy cái đều ngốc. Vẫn là không đề cập tới cũng được. Không quan tâm Phương Bình cái gì thân phận. Hiện tại chính là thiên đế. Thật thiên đế tới đều không được. Phương Bình liếc qua Lý Hàn Tùng. Bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ngươi tự ngu tự nhạc đi. Ngươi chính là nói ngươi là Trấn Bắc Đại Đế. Ta cũng không có gì ý kiến. Không lại để ý đầu sát. Phương Bình cầm tuyệt học đi ra. Đi tìm người muốn đồ ăn cho mèo. Phải đi gặp con mèo này. Thuận tiện nhìn xem có cơ hội hay không sờ sờ đầu mèo. Đã lớn như vậy, không có sờ qua như thế lớn mèo. Hết chương.